luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 19:19-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Vu Thanh, cậu ta cũng không muốn phát hỏa, chỉ có thể đè thấp âm điệu, ủy khuất nói, em thật sự không có. Chị xem bộ dáng của anh ta đi. Sao em có thể có hứng thú với anh ta chứ? Trọng điểm là, em, ông đây không thích nam nhân. Khi nghe được những gì Hướng Cảnh Thời nói trước đó, Vu Thanh lập tức bùng nổ. Không cho cậu ta cơ hội nói ra câu đó. Căn cứ bao che khuyết điểm tâm tư, không chút khách khí sặc trở về, đánh gãy lời cậu ta. Chấm, cậu dựa vào cái gì mà không có hứng thú với anh ấy? Chính cậu có thể tự mình thấy rõ. Thân cao dung mạo khí chất, cậu có nào điểm so được với anh ấy? Hướng Cảnh Thời, bộ dáng chị nói đạo lý rất có siêu cấp. Nhưng ông đây không thích nam nhân a, lão tử dựa vào cái gì phải có hứng thú với người đàn ông của chị chứ? Hướng Cảnh Thời bị bọn họ làm cho tức đến nỗi không nói được lời nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, tâm tình Vu Thanh tốt lên rất nhiều. Trừng mắt nhìn cậu ta một cái liền lôi kéo Ôn Tử Tân xuống lầu. Nào biết, Ôn Tử Tân ôm đầu cô hôn hôn lên cái trán của cô. Thấp giọng nói, tôi có vài câu muốn với cậu ta. Em xuống lầu trước đi, tôi lập tức theo sau. Nghe câu nói này, lực đạo Vu Thanh kéo lấy tay anh càng thêm nặng, mặt đầy cảnh giác, anh muốn nói gì, tôi không thể nghe sao. Ôn Tử Tân nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, nghiêm túc nói, không thể, Vu Thanh, chấm, theo sau. Cô bất mãn rầm rì một tiếng, quay đầu liền đi xuống. Nhìn thấy cô đi đến giữa cầu thang lầu 4, Ôn Tử Tân mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Hướng Cảnh Thời. Chỉ nói một câu, thanh âm ép rất thấp, như sợ bị Vu Thanh còn chưa đi xa nghe thấy. Ngữ điệu lãnh ngạnh, mang theo một tia cảnh cáo, làm người không rét mà run. Không cần quấn lấy Vu Thanh. Nói xong, anh lập tức xoay người chạy xuống, đuổi kịp tốc độ của Vu Thanh, muốn dắt lấy tay cô, lại bị cô dùng sức ném ra, chỉ có thể vô cùng đáng thương đi phía sau cô, chỉ trừ Hướng Cảnh Thời tại chỗ dại ra nửa ngày. Rốt cuộc cũng có phản ứng, nháy mắt lửa giận dâng lên khiến cậu ta hoàn toàn không có dục vọng ra cửa đổ rác. Cậu ta nhịn không được giống giận tại chỗ một tiếng. Nguyên dãy đèn tầng này sáng lên. Mẹ nó, tiện nhân này căn bản biết cậu ta thích chính là chị Thanh Thanh. Người bên trong bởi vì động tĩnh của anh ta mà bước ra khỏi phòng. Bởi vì gương mặt gầy mà có chút ao hãm trông có chút yếu ớt. Nhưng vẫn nở nụ cười sán lạn. Thoạt nhìn cũng sáng sủa không ít. Có sao không? Hướng Cảnh Thời nhìn anh ta một cái. Cái gì cũng chưa nói. Yên lặng nhặt kẹo mút trên mặt đất ném vào túi đựng rác đặt ở cửa. Sau đó cậu ta một phen đẩy Lương Triệt. Đi vào nhà, Lương Triệt nhướng mày, đuổi kịp bước chân cậu ta. Hướng Cảnh Thời ngồi ở trên sofa nhìn Lương Triệt. Một tay ôm gối trên sofa ném vào trên người anh ta. Nghẹn khuất nói, chị cậu có bạn trai. Sao cậu không nói cho tôi? Lời này vừa ra. Hai tròng mắt Lương Triệt trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn không tắt, ngay cả ngữ khí một tia vô thố đều không có. Cậu cũng không hỏi tôi. Đột nhiên, Hướng Cảnh Thời cười lạnh một tiếng, xấu mặt xấu hổ cùng tức giận phía trước tại đây một khắc toàn bộ chiếu vào trên người Lương Triệt. Cậu ta chỉ về hướng cửa, làm động tác tiễn khách, cậu không cần đến. Ánh mắt Lương Triệt bởi vì những lời này của cậu ta có chút dao động. Nụ cười cũng thu liễm chút. Bình tĩnh nhìn cậu ta không mở miệng. Hướng Cảnh Thời bị ánh mắt của anh ta xem đến có chút bực bội. Trực tiếp đứng lên về phía thư phòng. Vừa đi vừa táo bạo phun ra một câu. Cậu muốn thế nào cũng được. Dù sao cũng đừng phiền tôi. Kèm theo đó là một tiếng đóng cửa thật lớn tiếng. Đồng thời cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt Lương Triệt xuống. Anh ta liếm liếm môi dưới. chậm rãi đi ra ban công. Lương Triệt hai mắt nheo lại. Tại nơi này còn có thể nhìn thấy Vu Thanh và bạn trai nhỏ của cô đã đi đến cửa tiểu khu. Anh ta đột nhiên cười một tiếng, lẩm bẩm hộc ra mấy chữ. Bạn trai A Hát, khi ra đến cửa tiểu khu, Vu Thanh vẫn chưa nguôi giận. Quay đầu lại nhìn Ôn Tử Tân ngoan ngoãn đi theo cô nhưng không nói. Gân xanh bạo khởi, liệt hỏa trong lòng càng dữ dội. Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo. Cái gì kêu không thể. Ha ha, quá lợi hại. Đều do cô quá dung túng anh. Vu Thanh càng nghĩ càng giận. Lại không nhịn được quay đầu lại. Không kiên nhẫn thúc giục nói. Đi nhanh, nghe vậy. Ôn Tử Tân lập tức tiến một bước lớn. Đi tới bên cạnh cô. Thật cẩn thận nhìn cô một cái. Sau đó lấy hết can đảm dắt lấy tay cô. Không hề ngoài ý muốn. Lại bị ném ra. Vu Thanh liếc xéo anh một cái. Kiềm chế lửa giận nói. Bây giờ anh có thể hỏi tôi một câu. Tôi có thể nắm tay em không? Ôn Tử Tân rất nghe lời lặp lại một lần. Tôi có thể nắm tay em không? Vu Thanh cười lạnh một tiếng. Vừa mới học theo anh. Rất nghiêm túc cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó nghiêm túc trả lời. Không thể, tuy rằng tưởng tượng anh bình đạm phun ra hai chữ kia như vậy. Nhưng lửa giận không chấp nhận cô làm như vậy. Âm điệu vẫn nhịn không được đề cao vài phần. Chọc đến người bên cạnh không tự chủ nhìn cô một cái. Ôn Tử Tân, nháy mắt đã hiểu. Bởi vì cô giận, Ôn Tử Tân cũng không muốn che giấu nữa. Chỉ có thể thành thật nói. Tôi chỉ nói với cậu ta về sau đừng quấy rầy em. Cái khác chưa nói. Cơn giận của Vu Thanh không hề thu liễm. Tính tình vẫn vui đùa như cũ. Tại sao tôi lại tức giận vì chuyện này? Anh đừng kéo đề tài với tôi. Tại sao anh không để tôi nghe? Không thể sao? Ôn Tử Tân đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của cô rất đáng yêu. Cầm lòng không đậu cười khẽ một tiếng. Tiếng cười của anh khiến Vu Thanh càng tức. Vừa định lắc mặt bỏ đi thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên túm lấy cô. Hướng về trên hai mắt cô. Bị anh nhìn chằm chằm bằng đôi mắt trong veo như vậy. Cơn tức giận của Vu Thanh lập tức bị tiêu hơn phân nửa. Nhưng mặt mũi không đi lên. Cô liền sử dụng chút lực đạo muốn thoát khỏi bàn tay của anh. Ôn Tử Tân lại đột nhiên dùng một cái tay khác vuốt ve mặt cô. Khiến động tác của cô lập tức dừng lại. Ánh mắt anh mềm mại như hóa thành nước. Dập tắt dấu vết tức giận duy nhất của cô. Vu Thanh đột nhiên có chút không được tự nhiên rời đi mắt. Tầm mắt dịch tới trên cánh môi anh. Cô nhìn bờ môi lúc đóng lúc mở của anh. Hộc ra một câu. Tôi giúp em tiêu diệt tình địch. Vu Thanh bên tai đỏ lên. Mạnh miệng nói. Không phải là tình địch. Lần này Ôn Tử Tân lại phản bác nàng. Nghiêm túc nói. Chính là tình địch. Chẳng qua. Là của anh, không phải của cô. Vu Thanh cũng không rối rắm với cái đề tài này. Tay nhỏ nhét trong lòng bàn tay anh. Sau đó nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa giáo dục nói. Vừa mới gặp được cái loại tình huống này. Anh nên khẳng định, mà không phải phủ nhận. Biết không, Ôn Tử Tân vô tội chớp chớp mắt. Tựa hồ cảm thấy có chút ủy khuất. Nhưng tôi thật sự không muốn em nghe. Khi đó anh hung như vậy, sợ cô nhìn thấy sẽ sợ. Nghe được lời này, Vu Thanh cũng rối rắm. Rốt cuộc cô cũng không thể hạn chế toàn bộ Ôn Tử Tân. Thời gian dài như vậy có lẽ anh sẽ cảm thấy phiền chán. Trong lòng cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Thế này, về sau khi làm trò trước mặt người khác, anh phải cho tôi mặt mũi. Sau đó tôi cự tuyệt là được. Thế nào, Ôn Tử Tân không chút do dự gật gật đầu. Phản ứng của anh khiến Vu Thanh bật cười. Hai người loạng choạng nắm tay. Cười hì hì nói. Sao anh không phản bác một chút nào vậy? Vậy về sau mặt mũi anh gác hướng nào? Bên cạnh có người qua đường nghênh diện đi tới. Bởi vì chen chúc thiếu chút nữa đụng phải Vu Thanh. Phản ứng Ôn Tử Tân nhanh chóng kéo cô vào trong lòng ngực mình. Đồng thời tung ra một câu. Nhân nhượng em sẽ không làm tôi cảm thấy mất mặt. Vu Thanh mặt nháy mắt đỏ lên. Khỏi vùi vào trong ngực của anh. Cô thật sự không có lực chống đỡ trong lời nói âu yếm của anh. A, rất thích nha. Vu Thanh rít gào ở trong lòng hóa thành mê muội. Hai người vô tình đi đến một quảng trường gần nhà. Một ca sĩ cái lưu lạc cầm microphone thâm tình ca hát. Thanh âm khàn khàn, giọng hát thập phần dễ nghe. Chung quanh cũng bởi vậy tụ tập không ít người. Vu Thanh cũng có hứng thú. Liền dẫn Ôn Tử Tân đi tới đó. Không vài phút, bài hát đó sẽ xong. Ca sĩ có chút mỏi mệt thanh thanh giọng nói. Bên cạnh cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm. Ngay sau đó cầm microphone mở miệng. Có người nào hứng thú lên hát một bài đi. Nghe được lời này, đáy mắt Vu Thanh hiện lên một tia giảo hoạt. Quay đầu nhẹ giọng hỏi. Ngôi sao nhỏ, anh có biết hát ngôi sao nhỏ không? Hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hỏi một câu này. Ôn Tử Tân sửng sốt một chút mới ngốc ngốc gật gật đầu. Sau khi xác nhận câu trả lời của anh, Vu Thanh đột ngột giơ tay lên. Cố ý đè thấp âm điệu. Có vẻ trầm thấp chút. Nơi này, ca sĩ đang xấu hổ vì không có ai đáp lại lập tức dường như cầm lấy rơm dạ cứu mạng. Hàm hậu tươi cười. Vậy vị tiểu soái ca này đi. Đến đây hát đi. Micro này có dây. Không có cách nào đưa qua đó được. Vu Thanh cũng đồng thời nói bên cạnh anh. Hát ngôi sao nhỏ cho tôi nghe đi. Toàn bộ hành trình hát chỉ có thể nhìn chằm chằm tôi. Ôn Tử Tân bất đắc dĩ xoa xoa đầu Vu Thanh. Dùng túng nói. Được. Sau khi đi tới cầm micro trong tay ca sĩ. Ôn Tử Tân cúi đầu nhớ lại lời bài hát. Ngay sau đó bắt đầu hát. Thanh tuyến anh trầm thấp trơn bóng. Lúc này anh cố tình đè thấp thanh âm. Có vẻ càng thêm có từ tính. Giọng hát của anh cũng rất tiêu chuẩn. Êm tai lại lưu nhân. Chợt lóe sáng lấp lánh. Đầy trời đều là ngôi sao nhỏ T62045130820221. T42049080921. Cách chương.